Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689. Dị năng cô gái. 9. Một càng, Tào Duyên Chi nói xong. Một bên hướng một khác đi qua đi. Đem Lâm Di nâng dậy đến. Lâm Di trong ánh mắt tràn ngập lệ khí. Nàng xem hướng Diệp Thiều Hoa. Trong ánh mắt cất giấu một cỗ nhuệ khí. Môi gắt cao mân. Trên mặt một cỗ không chịu thua biểu tình, Diệp Thiều Hoa trên tay còn mang theo chính mình nhất trung giáo phục áo khoác. Thập phần hờ hững nhìn về phía hai người, sau đó cũng không trả lời Tào Duyên Chi, bay thẳng đến bên ngoài đi, thấy rõ hiện tại Lâm Di thương thế. Tào Duyên Chi hít sâu một hơi, Thiều Hoa, ta biết ngươi cùng Lâm Di trong lúc đó có ân oán. Khả năng đối chúng ta mà nói thập phần trọng yếu. Trừ bỏ nàng ngươi đánh ai ta cũng không quản, khả duy độc nàng, hôm nay trừ bỏ đến Tô gia. Diệp Thiều Hoa còn có mặt khác nhất kiện chuyện trọng yếu phải là Mani Diệp gia chung quanh dị. Thứ không gian có một gốc cây thảo dược mau chín, này chu thảo dược đối Diệp phụ thân thể khôi phục trình độ mà nói thập phần trọng yếu. Nàng không nghĩ bỏ qua này chu thảo dược thành thục thời gian. Tự nhiên sẽ không theo Tào Duyên Chi lãng phí. Vậy quản hảo nàng, Diệp Thiều Hoa hướng Tào Duyên Chi nhìn thoáng qua. Sau đó xoay người hướng đại đường cái phương hướng đi đến. Tào Duyên Chi vốn đang muốn nói cái gì, nhưng là nhất đụng tới Diệp Thiều Hoa kia trương không có gì biểu tình mặt. Hắn sửng sốt một chút, trừ bỏ lần đầu tiên ở Sơn Mạch Trung, nàng đối tất cả mọi người là như vậy biểu tình bên ngoài. Sau lại rời núi mạch thời điểm, Tào Duyên Chi phát huy chính mình ra mặt dày đối nàng từ triền lạn đánh. Tuy rằng không có cảm thấy Diệp Thiều Hoa đối chính mình cảm quan có bao nhiêu hảo. Nhưng cũng không có hiện tại như vậy lạnh như băng. Nàng đi rất nhanh, theo trước mắt biến mất thời điểm căn bản là không có bao nhiêu liếc hắn một cái. Khả hiện tại, giống như hết thảy vừa muốn biến trở về nguyên dạng. Tào Duyên Chi nội tâm bỗng nhiên có điểm hoàng, vừa mới Diệp Thiều Hoa phong kết giới, quản gia loại này người thường tự nhiên không thể vào đến. Hiện tại nàng ly khai sau quản gia tài năng tiến vào. Tào Thiếu Gia, Lâm Tiểu Thư, hắn đối với hai người nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiều Hoa như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi như thế nào cùng nàng đánh đi lên? Tào Duyên Chi gật gật đầu. Đi theo hai người hướng Tô gia đại trạch nội đi đến. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trong viện ba cái hấp hối động vật. Sắc mặt nháy mắt biến đổi. Ỷ vào chính mình có điểm đạo hạnh. Sẽ theo ý giết hại này đó yêu. Lâm Di đau lòng ngồi xổm xuống. Huyền Bạch nói cho ta biết. Diệp Thiều Hoa không biết xử cái gì yêu thuật. Bọn họ ba cái rốt cuộc biến không trở lại. Chỉ có thể biến thành nhâm nhân xâm lược bình thường động vật. Nơi này vẫn là liên minh phát bàn, nàng liền dám như vậy quang minh chính đại ỷ vào chính mình có chút đạo hạnh như vậy đối đãi tiểu. Yêu tiểu yêu, Lâm Di đối với Diệp Thiều Hoa hành vi thập phần trơ trẽn. Tiếp qua mấy ngày nay tử, chờ ta thiên phú đi lên, bọn họ rất nhanh liền biến thành người. Diệp Thiều Hoa biết đem bọn họ biến thành bình thường yêu quái có bao nhiêu tàn nhẫn sao? Nàng sờ sờ Huyền Quy đầu. Huyền Quy cũng dùng đầu cọ cọ tay nàng, Tào Duyên Chi nhìn tam trích động vật, cũng biết Lâm Di vì cái gì hội đột nhiên như vậy sinh khí. Nhưng là hắn cũng hiểu biết Diệp Thiều Hoa, đối phương làm việc hướng đến sẽ không ướt át bẩn thỉu. Cũng không giống như là hội chõ mõm vào nhân, Lâm Tiểu Thư, này tam trích chúng ta lão gia muốn đưa hướng tình hình trong nước cục. Quản gia ở một bên mặt không chút thay đổi nói. Chúng nó thương tổn chúng ta thiếu gia, nếu không phải Diệp Đại Sư, chúng ta đến bây giờ cũng sẽ không biết nguyên lai chúng ta thiếu gia là bị bọn họ làm hại, nói. Xong, quản gia khiến cho nhân đi lên đêm này tam trích này nọ mang về. Cũng không cấp hai người bính, Huyền Bạch nói bọn họ ba cái cũng là vô tâm, tái nói các ngươi thiếu gia trừ bỏ hôn mê cũng không có gì này hắn thương tổn. Diệp Thiều Hoa như vậy, Lâm Di nhìn kia ba cái bị nắm đi nức nở không thôi động vật. Không khỏi nói, Diệp Tiểu Thư nói, vì tránh cho bọn họ thương tổn nhân, sở che bọn họ năng lực, nói đến để bọn họ cũng không có đã bị cái gì thực chất tính thương tổn. Quản gia lạnh lùng nhìn về phía Lâm Di, ngược lại bọn họ làm cho chúng ta thiếu gia hôn mê 2 tháng dư lâu. Ngươi có biết chúng ta Tô gia tổn thất bao nhiêu triệu sao? Có bao nhiêu công trình mắc cạn sao? Chúng ta thiếu gia bị bọn họ thương tổn cũng rất xứng đáng. Diệp đại sư cho bọn hắn một chút giáo huấn bọn họ cũng rất đáng thương. Lần này Lâm Di không có gì đâu có. Miệng nàng rắc ngập ngừng một chút, muốn nói kia không giống với. Dù sao Tô Vân Châu không có bị thương, nhưng này Tam Trích bị thương, bị Tào Duyên Chi thân thủ kéo một chút, hắn biểu tình thập phần phức tạp. Lâm Di, đừng nói nữa, chuyện này lại nói tiếp này Tam Trích cũng có sai. Hơn nữa không cần nhà Tô ra, hắn vỗ vỗ Lâm Di bả vai. Ngữ khí thập phần an ủi, Lâm Di tuy rằng là nhân loại, nhưng chưa bao giờ hội dùng khác thường ánh mắt xem bọn hắn. Còn gia nhập yêu quái liên minh, hơn nữa Lâm Di trời sinh có một loại làm cho yêu quái thập phần thân cận hơi thở. Tào Duyên Chi đối nàng luôn luôn tốt lắm mà đi, được rồi. Lâm Di nhéo nhéo quyền đầu, ta trở về tìm Tào Thúc Thúc, làm cho hắn đem huyền bạch 3 cái thả. Tào Duyên Chi cười cười. Có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, bọn họ 2 người hôm nay tới là đến xem Tô Vân Châu tình huống. Quản gia tuy rằng đối 2 người rất lạnh đạm, nhưng là đối yêu quái liên minh phải tới được nhân cũng thực tín nhiệm ni không nói gì thêm. Đem 2 người mang lên rồi, Tô Vân Châu đến bây giờ còn không có tỉnh, bất quá dựa theo Diệp Thiều Hoa nói, hắn hẳn là rất nhanh liền tỉnh, Tô Lão Gia Tử đang ngồi ở Tô Vân Châu bên giường. Chờ hắn tỉnh lại, Lâm Di vừa tiến đến, liền cảm giác được trong không khí bất đồng chỗ. Như vậy tinh thuần linh khí, Lâm Di mở to 2 mắt nhìn, khó trách huyền bạch bọn họ hội muốn vận dụng nơi này linh khí. Vị này Tô Thiếu là thiên linh thể đi. Tào Duyên Chi gật đầu. Đúng vậy, Tô gia vẫn thực bảo hộ hắn. Không nghĩ tới lúc này đây chúng chiêu, khó trách sẽ tìm tới chúng ta. Lâm Di ở phòng nhìn một vòng. Cuối cùng nhìn đến Tô Vân Châu đầu giường thiếp hé ra phù. Không khỏi nhíu mày, đây là cái gì, các ngươi như thế nào hội đem loại này này nọ phóng đến nơi đây? Nàng xem hướng quản gia còn có Tô Lão Gia Tử, Tô Lão Gia Tử bởi vì hiện tại tâm tình hào, đối này 2 cái cũng phi thường hòa ái. Đây là Diệp Đại Sư lưu lại hồn phù, nàng nói đến đây Dạng Vân Châu rất nhanh tỉnh lại, hiện tại Tô Lão Gia Tử đối Diệp Thiều Hoa thập. Phần tín nhiệm mà ni Diệp Thiều Hoa ra tay sau. Hắn phát hiện lầu 2 luôn lung vòng quanh một cỗ phi thường áp bách hơi thở đã không có. Lâm Di nghe được Tô Lão Gia Tử mà nói. Lập mã liền tiến lên. Phải Tô Vân Châu đầu giường thượng phù bắt đến. Thuận tiện hơi hơi nhắm mắt. Không bao lâu, nàng trên tay liền hơn một gốc cây tử sắc dược. Không cần dùng phù, dùng của ta tỉnh thần dược. Ngoặc kép, hết chương.